Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1809, toàn bộ giết chết. Góc truyện audio.com. Cái này mấy cái ác lang quân tứ giai huyền tiên, căn bản không có phát giác được. Cái kia khi bọn hắn trong miệng bị vứt bỏ người, chính đang nhanh chóng tới gần, mà bọn hắn không hề có cảm giác. Đừng nói là bọn hắn, đã liền linh giác nhạy cảm hắc lân ma lang đều không có chút nào phát hiện. Tô Tử Mặc hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, tản mát ra chính là thuộc về thảo mộc khí tức, toàn bộ người giấu ở cao hơn nửa người trong bụi cỏ. Theo thảo mộc lắc lư bí mật đi, hầu như cùng chung quanh hòa làm một thể, không hề kẽ hở. Tô Tử Mặc thân pháp linh động, nhanh chóng leo lên đầu tuần vây một cây cự đại cổ thụ, ngồi ở trên chạc cây. Nhìn xuống cách đó không xa mấy cái ác lang quân. Khoảng cách này phía dưới, Tô Tử Mặc có thể rõ ràng nghe đến mấy cái này người nói chuyện. Lần này chúng ta thật đúng là bại cái lớn té ngã. Một cái tai to tu sĩ hơi hơi nghiến răng, oán hận nói. Một người đầu chọc nam tử mắng. Con mẹ nó, ai có thể nghĩ đến Phong Tuyết Lĩnh bên trong thậm chí có cái như vậy khó giải quyết cọng rơm hơi cứng từ. Chúng ta Câu lão đại trực tiếp bị tiểu tử kia cho giết chết. Câu lão đại là khinh thường. Nếu là bình thường chém giết, tiểu tử kia tuyệt đối đánh không lại Câu lão đại. Tên còn lại nói ra. Tai to tu sĩ hỏi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trước các mặt khác người tụ tập tới đây rồi hãy nói. Nam tử đầu chọc nhịn không được lại mắng một câu. Nói, con mẹ nó, chúng ta ác lang quân lúc nào thua bởi qua lớn như vậy té ngã. Đều do Huyết Dương Cốc đại công tử. Cái gì Trần Huyền Dương đấy? Tai to tu sĩ oán giận nói. Muốn chơi cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Chiếm được mỹ nhân ái mộ. Còn làm cho chúng ta cùng hắn diễn vừa ra đùa giỡn. Cái này khen ngược. Phong Tuyết Lĩnh tiên thảo chúng ta một chút không có cướp được. Ngược lại tổn binh hao tướng. Tô Tử Mặc nguyên bản tại cổ thụ lên. Thần sắc nhàn nhã. Nhắm mắt ánh mắt. Nghe đến đó. Lại đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Nguyên lai là Huyết Dương Cốc giở trò quỷ. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh. Trách không được. Phiến khu vực này bên trong sẽ có ác lang quân xuất hiện. Trách không được. Trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác đuổi tại hôm nay. Phong Tuyết Lĩnh tiến về trước Huyết Dương Cốc chính giữa. Gặp được ác lang quân ngăn chặn. Tên còn lại nói ra. Muốn ta nói. Lấy Trần Huyền Dương tu vi. Địa vị. Lấy Huyết Dương Cốc thực lực. Vừa ý cái kia tiểu nương tử. Trực tiếp dùng sức mạnh được rồi. Nhiều đơn giản. Nam tử đầu chọc cười nhạo nói. Huyết Dương Cốc phụ tử dối trá lắm. Liền mê ám chiếu. Những năm gần đây này, bị bọn hắn tính toán thế lực, không biết có bao nhiêu. Hắc, ta nghe nói, năm đó cái kia tam đại thế lực sở dĩ có thể bị Huyết Dương Cốc thay thế, cũng là bởi vì trong vị này cốc chủ mưu kế. Như vậy một lát sau, đã bắt đầu liên tiếp có lẻ tản ra ác lang quân đuổi ở đây. Cùng tai to tu sĩ. Nam tử đầu chọc đám người hội hợp. Gần đang lúc hoàng hôn. Ác lang quân tứ tán đào tẩu tu sĩ. Đều đã tề tụ. Nam tử đầu chọc đếm một cái. Sắc mặt âm trầm. Giọng căm hận nói. Con mẹ nó. Lần này tính cả Câu lão đại. Chúng ta gãy chấn động 52 cái huynh đệ. Việc này không thể cứ như vậy được rồi. Không sai. Làm cho cái kia Phong Tuyết Lĩnh nợ máu trả bằng máu. Chúng ta ác lang quân muốn cho Phong Tuyết Lĩnh máu chảy thành sông. Giết hắn cái chó gà không tha. Rất nhiều ác lang quân đằng đằng sát khí hô. Nam tử đầu chọc trầm giọng nói. Chư vị đừng nóng vội. Ta nghe nói cái kia Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa có chút thủ đoạn. Là một cái lục giai huyền tiên. Lấy chúng ta thực lực. Khó có thể cùng hắn chống đỡ. Ta xem chừng. Muốn diệt sạch Phong Tuyết Lĩnh. phải mời chúng ta Ác Lang Quân một vị đương gia ra tay. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này trở về. Tai to tu sĩ nói ra. Đã là việc này không nên chậm trễ. Ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường tốt chứ. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn trong đám người. Ung dung vang lên một giọng nói. Cùng chung quanh tiếng động lớn rầm rĩ lộ ra không hợp nhau. Hà, nam tử đầu chọc biến sắc. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Lớn tiếng quát, người nào, mới vừa rồi là ai nói lời nói? Ta, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, theo cổ thụ trên nhẹ nhàng rơi xuống, đứng yên ở giữa không trung, toàn thân khí huyết bốc lên, trong đôi mắt lóe ra thần quang. Lúc này đây, Tô Tử Mặc nếu như muốn đem những người này toàn bộ giết chết, hắn cũng sẽ không có che giấu Thanh Liên chân thân huyết mạch. Là hắn, cái này người lúc nào đuổi theo đấy. Rất nhiều Ác Lang Quân tu sĩ sắc mặt đại biến, phát ra từng đợt kinh hô. Đầu chọc tu sĩ chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng còn có thể bảo trì trấn định. Quát lớn, chư vị huynh đệ không muốn sợ. Chúng ta hợp lực ra tay, sẽ cùng người này liều một lần. Ta cũng không tin, chúng ta hơn 400 cái huynh đệ, còn đánh không lại một mình hắn. Những thứ này Ác Lang Quân những năm gần đây này, trong tay nhiễm lấy vô số máu tươi, từng cái một cũng đều là khát máu người. Nghe đến đó, rất nhiều Ác Lang Quân mắt lộ ra hung quang, nhao nhao tế ra pháp bảo, thúc dục thần thông bí pháp, bộc phát ra một hồi mãnh liệt thế công. Bá, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, bộc phát ra thiên thần thông. Tung địa kim quang loại thần thông pháp thuật, tốc độ nhanh được kinh người, trực tiếp tránh thoát hơn phân nửa pháp bảo, còn dư lại pháp bảo, còn không có đánh vào trên người của hắn. Chỉ thấy hắn huy động ống tay áo, đột nhiên gương cao ra một chút cát vàng, trong nháy mắt đem trước mặt mà đến hơn 10 kiện pháp bảo thôn phệ. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Cái này cửu thiên tức nhưỡng từ khi đạt được đến nay, hắn chỉ là dùng để phòng ngự, còn chưa bao giờ đem dùng tại tiến công trên. Hôm nay, cửu thiên tức nhưỡng bao vây lấy hơn 10 kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Tô Tử Mặc thần thức, dường như cùng mỗi một hạt cửu thiên tức nhưỡng tương dung. Hắn ý niệm khẽ động, cửu thiên tức nhưỡng bắn ra từng đạo kim quang. Cát vàng bắt đầu khởi động, mỗi một hạt cát vàng đều bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, lẫn nhau giữa, đồng thời phát lực, đè ép xung đột, cái kia hơn 10 kiện pháp bảo, cuối cùng bị cửu thiên tức nhưỡng mài đã thành bã vụn, từ giữa không trung rơi vãi rơi xuống. Hí, thấy như vậy một màn, rất nhiều Ác Lang Quân hít một hơi lãnh khí, đừng nói là bọn hắn. Đã liền Tô Tử Mặc giật nảy mình, cửu thiên tức nhưỡng, phòng ngự vô song, không nghĩ tới dùng để tiến công, vậy mà cũng có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực sát thương. Đây là huyền giai pháp bảo, như là cái gì sinh linh lâm vào trong đó, sợ là lập tức sẽ phải cắt vàng mài đến hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Tô Tử Mặc nghĩ như vậy lấy, liền trực tiếp điều khiển cửu thiên tức nhưỡng, đem hơn 10 đầu Hắc Lân Ma Lang cuốn vào trong đó. Ngao, những thứ này Hắc Lân Ma Lang chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền bị cát vàng đè ép xung đột giữa, hóa thành một đoàn huyết vụ, toàn bộ thân vẫn, những cái kia cứng rắn lân giáp, đều ngăn cản không nổi cát vàng xung đột lực lượng. Cửu thiên tức nhưỡng cực kỳ bất phàm. Đem hơn 10 đầu Hắc Lân Ma Lang chém giết trên cát vàng, nhưng không có nhiễm một chút máu tươi, vẫn là kim quang lập lòe. Trốn chạy để khỏi chết a. Rất nhiều Ác Lang Quân thấy như vậy một màn, tinh thần lại lần nữa tan vỡ, hô hô một tiếng tứ tán chạy thục mạng. Hừ, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, ánh mắt như điện, thản nhiên nói, khó được tụ họp cùng một chỗ, cũng đừng có rời đi. chỉ thấy hai tay của hắn riêng phần mình bóp động kiếm bí quyết. Chỉ về phía trước, xoẹt xoẹt xoẹt, trời xanh phía trên, đột nhiên hàng lâm xuống không vài đạo kiếm khí. Trắng xóa một mảnh, như là mưa to gió lớn, chiếu nghiêng xuống, hướng phía rất nhiều ác lang quân bao phủ qua. Thiên sát kiếm quyết, cách chương.